Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, chương 1815, ân trọng như núi. Bốn phía nhìn thi thể đầy đất, Chí Thanh chân nhân cũng là vô cùng đau đớn, cuối cùng thở dài một cái, lúc này mới nhìn về phía Hoa Thanh chân nhân nói, ngươi làm Long Hổ Sơn trưởng giáo chân nhân. Hoàn toàn chính xác có sai lầm trước chỗ, có lẽ là núi này môn đại trận trong vòng trăm năm đều chưa từng đi ra vấn đề gì. Các người cả đám đều qua quá an nhàn. Tự nhiên, cái này cũng bao quát bần đạo ở bên trong. Đối với sơn môn đại trận thủ hộ có rất nhiều sơ hở chỗ, mới tạo thành hôm nay thảm như vậy đau hậu quả. Chư vị tất cả xem một chút, này đầy khắp núi đồi thi thể. Đại bộ phận đều là ta Long Hổ Sơn đệ tử. Này chiến dịch, ta Long Hổ Sơn đệ tử tổn thương hơn phân nửa. Liền cấm địa bên trong trận chi trận, cũng thiếu chút nhì bị những này tà giáo yêu nhân công phá. Nói những lời này thời điểm, kia Chí Thanh chân nhân ánh mắt từng cái quét qua chung quanh còn sống những cái kia Long Hổ Sơn. Trưởng lão cùng với chư vị các đệ tử. Những đệ tử kia trên mặt không khỏi là bi thống vẻ xấu hổ. Dừng một chút, kia Chí Thanh chân nhân ngay sau đó lại nói, tạo thành hậu quả như vậy, đều là ta bối sơ sẩy chi trách. Núi này cửa đại trận chính là ngàn năm trước thượng cổ pháp trận. Pháp trận chi sao có 36 nơi cơ quan. Mỗi một chỗ đều có thể để cho người ta chết không có chỗ chôn. Nhưng mà thủ hộ pháp trận người đều là Long Hổ Sơn thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Cho là có này pháp trận tồn tại, liền có thể gối cao không lo. Kỳ thật 10 phần sai. Kể từ hôm nay, núi này môn pháp trận liền do tất cả đỉnh núi các mạch trưởng lão thay phiên trấn thủ. Này pháp trận bên trong cơ quan cũng muốn làm một phen điều chỉnh. Mà cấm địa bên trong trận chi trận càng là Long Hổ Sơn mệnh mạch vị trí. Về sau liền do Long Hổ Sơn hình đường cao thủ tọa chấn. Hơn nữa mỗi người đều phải hạ lên cấm chú. Phàm là dám can đảm nói ra trốn cấm địa này xuất nhập chi pháp người. Lập tức toàn thân gân mạch đứt đoạn. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ở đây chư vị nhưng có ý kiến gì sao? Lời này vừa ra khỏi miệng. Đám người nào dám có ý kiến gì? Hoa Thanh chân nhân chợt vừa chắp tay, nghiêm mặt nói, đệ tử cần tuân sư thúc dạy hối hận. Chí Thanh chân nhân nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lại rơi xuống trên người của ta. Lần nữa cùng mọi người nói, lần này Long Hổ Sơn gặp đại nạn, toàn bằng lỗ địa cản thi thế gia Ngô Gia Nhi lang viện thủ. Giải cứu Long Hổ Sơn tại trong nước lửa. Vừa rồi liền này Ngô Gia Nhi lang đi theo bần đạo cùng nhau đối kháng Thanh Long trưởng lão đám. Người mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Nếu không phải đứa nhỏ này tại, chỉ sợ lúc này kia cấm địa bên trong trận chi trận đã bị kia Thanh Long lão tặc phá sạch. Đến lúc đó, Long Hổ Sơn các nơi pháp trận đều sẽ mất đi tác dụng. Cái này động thiên phúc địa cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Ngàn năm đạo môn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả mọi người nhìn kỹ. Này Ngô Gia Nhi lang là chúng ta Long Hổ Sơn ân nhân. Về sau ai cũng không thể cùng đứa nhỏ này khó xử. Nếu như về sau đứa nhỏ này có chuyện gì khó xử, Long Hổ Sơn cũng muốn đem hết khả năng làm viện thủ. Người không thể vong ân phụ nghĩa. Yến Tước còn biết quay lại mớm tri ân. Phần ân tình này bần đạo sẽ không quên, Long Hổ Sơn cũng không thể quên. Lời nói này ta toàn thân giật mình một cái. Ta đi, tại sao lại kéo tới trên người ta? Trong nháy mắt, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ta. Xem ta toàn thân không được tự nhiên. Lập tức cũng không biết phải làm gì cho đúng. Chí Thanh chân nhân nói qua lời. Tại hạ chẳng qua là lấy hết chính mình ứng tận bản phận. Tà giáo họa loạn, chính là thiên địa bất dung, người người có thể chu diệt, làm người trong giang hồ, lúc này liền nên đứng ra, vì thiên hạ chính nghĩa đăng cao nhất hô. chết thì mới dừng. Ta nghiêm mặt nói, lúc này, kia Hoa Thanh chân nhân đột nhiên hướng phía ta đi tới. Hướng phía vừa chắp tay, sau đó liền khom người tới đất. Một hồi lâu đều chưa thức dậy, một câu cũng không nói. Ta vội vàng đi qua, đem Hoa Thanh chân nhân cho dìu dắt đứng lên. Nghiêm mặt nói, Hoa Thanh chân nhân, ngài như vậy ta là tiểu bối có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Hoa Thanh chân nhân vẫn như cũ là không chịu đứng dậy, duy trì động tác kia. Thế nhưng là tại trước mắt bao người, hắn lão như vậy, ta trên mặt mũi cũng không nhịn được. Nhiều như vậy Long Hổ Sơn lão đạo đều nhìn đâu. Lập tức, ta liền dùng tới âm nhu trưởng cùng đấu chuyển kiền khôn phá lực lượng. Đồng thời phát lực phía dưới, lần nữa đem Hoa Thanh chân nhân nâng lên. Lần này, Hoa Thanh chân nhân thân thể mới chậm rãi bị ta dơ lên dậy đứng lên. Nguyên bản Hoa Thanh chân nhân còn tại cùng ta so lực. Thế nhưng là bị ta dùng đấu chuyển kiền khôn phá hóa giải. Lại thêm ta đêm nay tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hoa Thanh chân nhân chỉ là như vậy sững sờ. Liền không tiếp tục cùng ta tiếp tục so lực xuống. Rất nhanh liền đứng thẳng người lên. Hắn khẳng định cũng 10 phần kỳ quái. Lần thứ nhất thấy ta thời điểm, tu vi nhìn cũng không có cường hãn như thế. Làm sao chỉ là hơn nửa buổi tối trên, cảm giác tựa như là đổi một người đâu. Đứng dậy sau Hoa Thanh chân nhân, rất nhanh liền một mặt áy náy nói, Ngô Gia Nhi lang, bần đạo có lỗi với ngươi. Lúc trước Huyền Tử bị Nhất Quan đạo hãm hại mà chết, giá họa tại ngươi trên người. Bần đạo lúc trước cũng là bị phẫn nộ cùng cừu hận cho làm choáng váng đầu óc. Liền phái ra vài nhóm nhân mã tiến đến truy sát ngươi. May mắn ngươi an toàn thoát hiểm. Bằng không bần đạo tất nhiên đúc thành sai lầm lớn. Hậu quả khó mà lường được. Hết thảy đều đi qua. Đây chỉ là một trận hiểu lầm. Trưởng giáo chân nhân không cần để ở trong lòng. Bây giờ hiềm khích mở ra. Trong lòng ta cũng không có lớn như vậy tâm lý gánh chịu. Mong rằng trưởng giáo chân nhân thông báo tổ điều tra đặc biệt một tiếng. Đừng lão tại bốn phía truy nã ta. Khắp nơi trốn trốn tránh tránh. Cũng không phải biện pháp. Ta khách khí trả lời. Hoa Thanh chân nhân mặt mo đỏ ửng. Nhân tiện nói. Đây là tự nhiên. Bần đạo lập tức liền thông báo tổ điều tra đặc biệt. Đem sự tình cùng bọn hắn giảng minh bạch, làm phiền trưởng giáo chân nhân. Ta vừa chắp tay nói, bên này sự tình đã nói ra. Chí Thanh chân nhân liền cùng ta chào hỏi một tiếng, nói là muốn đi tìm kia địa tiên một chuyến. Có một số việc còn không có nói rõ ràng. Sau đó liền rời đi. Đến tận đây, trận này phân loạn cuối cùng là hết thảy đều kết thúc. Long Hổ Sơn Động Thiên Phúc Địa là bảo vệ, nhưng là cơ nghiệp hủy hơn phân nửa. Rất nhiều đạo quán lầu các bị phá hủy, liền trận kia bên trong chi trận ban đầu đạo quán cũng tàn tật phá không chịu nổi. Long Hổ Sơn mấy ngàn đệ tử bên trong, chí ít có một nửa lần nữa đại chiến bên trong mất mạng. Tiếp xuống, Hoa Thanh chân nhân liền phân phó xuống. Cái kia giữ gìn pháp trận, còn muốn đem đầy khắp núi đồi thi thể thu liễm, bận bịu túi bụi, toàn bộ Long Hổ Sơn trên không đều bao phủ bi thương lại trang nghiêm khí tức. Sau trận chiến này, Long Hổ Sơn đoán chừng muốn thời gian rất lâu mới có thể tu dưỡng tới. Thực lực cũng là đại đại hao tổn, làm ta đi xem kia Long Hổ Sơn hình đường thất lão thời điểm. Phát hiện kia hình đường thất lão cũng có 3-4 người không có ở đây. Người còn lại trên người cũng là vết máu loang lổ. Những người kia chắc hẳn cũng là tại hỗn chiến bên trong bỏ mạng đi. Long Hổ Sơn người như vậy bận bịu, chúng ta mấy cái cũng không tốt quấy rầy, liền đi cùng Hoa Thanh chân nhân chào từ giã. Hoa Thanh chân nhân nhiệt tình mời chào, để chúng ta tại Long Hổ Sơn ở lâu mấy ngày. Ta thì từ chối nói còn có chút chuyện quan trọng muốn đi làm. Liền không nhiều hơn làm phiền. Như thế, trưởng giáo chân nhân tự mình đưa tiễn. một mực đem ta đưa đến Long Hổ Sơn sơn môn pháp trận bên ngoài. Chờ đến bên ngoài, cũng sớm đã trời sáng choang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục